xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2628, quà tặng vận mệnh 4. Góc truyện audio.com, edit Yumi Nabeta, Sa Nhi. Mỗi ngày Sơ Tranh đều đổi hoa cho Hạ Cửu, mới bắt đầu Hạ Cửu mỗi ngày còn nhìn đến. Lúc sau cũng coi như thói quen, cũng không thèm nhìn nữa, cho dù bó hoa kia có thay đổi mỗi ngày đi chăng nữa. Sơ Tranh sai người trải một tấm thảm lông chê y sàn phòng Hạ Cửu, điều hòa cũng mở nhiệt độ phù hợp, không lạnh cũng không nóng. Hạ Cửu vốn không thích giường, sau khi trải thảm, hắn cũng không thèm lên giường nữa luôn. Ngoại trừ ngủ trong tủ, thời gian còn lại hắn đều ngủ chê y thảm. Sơ Tranh cũng gọi người chuyển giường ra ngoài. Không có giường, gian phòng càng thêm trống trải. Anh có thích gì không? Hạ Cửu chỉ vào mình. Đúng, anh đó. Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, lại từ từ quay đầu nhìn Sơ Tranh. Hắn viết hai chữ lên tờ giấy. Vẽ tranh, hôm sau Sơ Tranh mang dụng cụ vẽ vào cho hắn. Hạ Cửu đứng ở một bên nhìn Sơ Tranh đang lắp ráp, một hồi đứng bên trái, một hồi lại vòng sang bên phải. Thỉnh thoảng còn đưa đồ cho Sơ Tranh. Giá vẽ nhanh chóng được lắp xong, Sơ Tranh để Hạ Cửu thử một chút. Hạ Cửu có lẽ đã học vẽ, tranh vẽ cũng khá đẹp. Có thể vẽ tranh, Hạ Cửu không tốn nhiều thời gian ngẩn người nhìn tường nữa. Phần lớn thời gian đều ngồi trước giá vẽ. Sơ Tranh nhìn hắn vẽ tranh, hắn đang vẽ lại căn phòng này. Nhưng cũng có sự thay đổi. Giống như bức tranh đầu tiên là khi hắn mới vào ở phòng này. Đến bây giờ hắn đã vẽ căn phòng ở hiện tại. Anh vì sao lại vẽ căn phòng này? Hạ Cửu liếc cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục vẽ, không để ý tới câu hỏi của cô. Như vậy cũng giống việc hắn nhất định phải lấy một viên kẹo từ trong bàn tay cô để ăn. Sơ Tranh không dám nói hắn, người bệnh yếu ớt, thời gian không còn sớm, hôm nay không vẽ nữa được không? Sơ Tranh thương lượng cùng Hạ Cửu. Hạ Cửu buông bút vẽ xuống. Sơ Tranh lấy nước lau sạch vết sơn trên y tay hắn, lại đổi một bộ quần áo sạch cho hắn. Ban đêm không được lén lút vẽ tranh, anh làm được không? Mấy ngày nay, hắn cứ đang ngủ lại đột nhiên bật dậy vẽ tranh. Hạ Cửu nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng trong bồn, không đáp trả Sơ Tranh. Sơ Tranh dùng khăn lau sạch sẽ tay của hắn, sau đó đắp lên đầu gối hắn. Chúng ta giao hẹn với nhau đi, chỉ cần buổi tối anh không vẽ, về sau tôi sẽ cùng anh ăn cơm, có được không? Hạ Cửu có phản ứng, hắn vươn tay nắm lấy tay Sơ Tranh, móc móc lấy ngón út của cô. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, đã hứa thì phải thực hiện nhé. Hạ Cửu gật đầu, đứng dậy đi đến góc tường, đắp chăn lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sơ Tranh, phải mau chóng đưa hắn ra khỏi đây. Nhưng Hạ Cửu hiện tại vẫn là đối tượng bị tình nghi. Sơ Tranh không tin vật nhỏ nhà cô sẽ giết người, khẳng định có kẻ khác. Chỉ cần bắt được tên hung thủ này, Hạ Cửu sẽ được giải thoát khỏi nghi ngờ. Ban đêm, hành lang bệnh viện yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, phòng y tá đèn sáng tỏ, nhưng không khí vẫn âm u, trong phòng bệnh, Hạ Cửu cuộn thành một quả bóng, dùng ngón tay tự nhéo chính mình. Ban đêm không vẽ tranh, hắn không có phát ra âm thanh, chỉ lẩm bẩm thật nhỏ lặp đi lặp lại lời này. Hạ Cửu nhiều lần ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Không vẽ tranh, Hạ Cửu không biết mình đã niệm bao lâu. Góc truyện audio.com. Khi tia sáng đầu tiên lọt vào phòng bệnh, hắn lập tức đứng lên, rất ngoan ngồi xuống nơi bình thường ăn cơm, khẽ mím môi chờ đợi. Mặt trời dần dần lên cao, y tá đem bữa sáng vào. Hạ Cửu đợi đến bữa sáng đã nguội lạnh, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. Tối hôm qua Sơ Tranh đến hiện trường vụ án, bởi vì hiện trường vụ án có tổng cộng 3 nơi cho nên cô phải chạy tới chạy lui. Ngày hôm nay lại không may gặp tai nạn xe cộ, đường về cũng bị chặn lại. Cô về đến bệnh viện thì đã gần 10 giờ. Sơ Tranh đã nhờ đồng nghiệp giúp, nhưng Hạ Cửu cũng không phải chuyện đồng nghiệp có thể giúp được. Hạ Cửu hiện tại chỉ chấp nhận cô, người khác dỗ dành cái gì hắn cũng không nghe, là không nghe thấy thật luôn. Chính là, anh cứ việc nói, tôi mà nghe vào một chữ coi như tôi thua. Cho nên vốn cho rằng khi đến phòng Hạ Cửu sẽ phải nhìn sắc mặt không tốt của hắn, nhưng mà cũng không có. Hạ Cửu rất ngoan ngồi một bên bàn nhỏ, mọi thứ đều rất bình thường. Sơ Tranh thấy hơi áy náy, xin lỗi, tôi đến muộn. Hạ Cửu cúi đầu, vươn tay lấy đũa, bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng đã nguội lạnh, Sơ Tranh ngăn hắn lại. Đừng ăn cái này, để tôi đi hâm nóng. Hạ Cửu tránh Sơ Tranh, im lặng tiếp tục ăn bữa sáng nguội lạnh. Lông mày Sơ Tranh khẽ nảy lên thình thịch, quả nhiên vẫn giận dỗi. Hạ Cửu vốn dĩ ăn rất chậm, lần này lại rất nhanh, Sơ Tranh sợ Kaiota Cetic đến hắn nên cũng không dám ngăn. Sơ Tranh chỉ có thể nửa dỗ nửa đe dọa cướp lại bát, nhưng Hạ Cửu đã ăn hết một nửa. Hắn nhìn Sơ Tranh một cái, đứng dậy đi đến góc tường, lấy tấm thảm quấn lại cuộn thành quả bóng. Sơ Tranh, tôi mẹ nó là vì ai chứ? Vì sao đến bây giờ cô vẫn phải ở chỗ này chịu tội? Ai thích thì đi mà hầu. Cô không làm, 10 phút sau, Sơ Tranh ngồi bên cạnh Hạ Cửu thử kéo kéo tấm thảm. Hạ Cửu quấn tấm thảm rất chặt kéo không nhúc nhích. Tôi biết tôi đến trễ là không đúng, anh đừng giận. Cho dù Sơ Tranh nói cái gì, Hạ Cửu cũng không chịu ló đầu ra. Sơ Tranh hít vào một hơi. Chỉ cần anh không giận nữa, tôi hứa với anh một điều kiện. Hạ Cửu chui đầu ra giỏi thảm, chê y mặt đã hơi đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, phảng phất như đang hỏi. Có thật không? Thật sự, Hạ Cửu không chớp mắt nhìn chằm chằm cô qua một phút, hắn chậm rãi gật đầu. Vậy anh muốn yêu cầu gì? Hạ Cửu không đưa yêu cầu ngay, hắn muốn để lại cho sau này. Được thôi, vật nhỏ nhà mình, không phải chỉ có thể chiều sao? Hạ Cửu không yên tâm, muốn Sơ Tranh viết phiếu nợ còn phải ký tên. Sơ Tranh, cưng chiều, phải cưng chiều. Sơ Tranh nhìn Hạ Cửu cất phiếu nợ. Vậy ăn sáng đi, lát nữa tôi còn phải đi làm. Hạ Cửu hài lòng, ngoan ngoãn đi sang bên cạnh ngồi xuống. Bụng khó chịu sao, sáng sớm đã ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Hạ Cửu lắc đầu, khó chịu phải nói cho tôi biết, về sau nếu như tức giận cũng không thể làm hại chính mình. Hạ Cửu nhẹ gật gật đầu. Sơ Tranh cùng Hạ Cửu ăn sáng xong, bắt đầu bận bịu làm việc của hôm nay. Buổi chiều Sơ Tranh nhìn thấy đội trưởng Tống ở đại sảnh dưới lầu. Đội trưởng Tống lẽ ra phải đến gặp Hạ Cửu, nhưng lại mang vẻ mặt rất kỳ quái gọi cô. Sơ Tranh không mặn không nhạt chào hỏi. Đội trưởng Tống, bác sĩ Sơ, vì sao phòng Hạ Cửu lại biến thành như vậy? Hôm nay hắn còn tưởng đã đi sai chỗ, để trị liệu, đội trưởng Tống cũng không hiểu lắm, nhưng, sẽ không có ai trị liệu như vậy chứ, phải không? gocchuyenaudio.com, dù sao người ta cũng là bác sĩ, đội trưởng Tống cũng không thể hỏi nhiều. Tình hình Hạ Cửu thế nào? Sơ Tranh, gần đây cảm xúc cũng coi như ổn định, đội trưởng Tống giống như trông thấy ánh mặt trời. Vậy lúc nào thì có thể hỏi hắn về vụ án? Sơ Tranh liếc hắn ta một cách chậm rãi lên tiếng. Đội trưởng Tống cảm thấy Hạ Cửu thật sự là hung thủ sao? Cách chương.